chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3852, chương 3762, hoang đường suy nghĩ. Nước lạnh từ đường, một mảnh rừng già rậm rạp bên trong, vù vù, một trận cuồng phong gào thét mà qua, thánh trên ao rồng tạo nên một tầng gợn sóng, lá sen phiêu đãng. Từng đóa liên bồng lắc lư rũ ra lóng lánh sáng long lanh giọt nước. Một bóng người rơi vào dưới đại thụ, Vương Đại Đông trước mắt trắng sáng long lánh. Một cái bạch y nam tử theo một cái màu trắng kén lớn bên trong đi ra. Khuôn mặt lạnh lùng, giống như trích tiên buông xuống. Đến, tề bạch y đánh ngáp một cái, một bộ mệt mỏi bộ dáng. Hiển nhiên là giấc ngủ không đủ. Vương Đại Đông gật đầu, tề bạch y trong mắt ngậm lấy nước mắt, mập mờ nói ra, gọi ngươi tới là muốn nói cho ngươi một tiếng, bên kia xuất hiện một chút ngoài ý muốn, có thể muốn sớm một hai tháng, đến thời điểm sẽ có chút nguy hiểm, ngươi bây giờ có thể lựa chọn muốn hay không cùng nào đó cùng đi. Nếu như không nguyện ý, các loại nào đó trở về tại bổ khuyết ngươi. Vương Đại Đông lắc đầu. Tề tiền bối, ta Vương Đại Đông không phải hạng người ham sống sợ chết. Đương nhiên nguyện ý cùng tiền bối tiến về. Vậy được, thời gian đến ta bảo ngươi. Nói, tề bạch y lại đánh ngáp một cái, che miệng trở lại màu trắng kén lớn bên trong. Vương Đại Đông vừa mới chuyển thân thể muốn rời đi. Đằng sau thì truyền một tiếng lười biếng thanh âm. Ồ, ngươi đã đến. Vương Đại Đông quay đầu, nhìn lấy tề bạch y, một mặt hồ nghi, tiền bối, ta còn không có trở về đâu. Cái gì, ngươi một mực chờ ta hai tháng sao? What? Vương Đại Đông một mặt quái dị nhìn lấy tề bạch y. Hắn não tử chẳng lẽ ngủ lâu? Xấu đi, tề tiền bối, ngươi không sao chứ? Hiện tại mới mấy phút nữa, còn không có hai tháng đâu. Thật sao? Tề bạch y không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thành khẩn gật đầu. Tề bạch y trên mặt lộ ra xoắn xuýt thần sắc. Nửa ngày về sau, hắn mới lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Không có ý tứ, ta gần nhất giống như có chút dễ quên. Đúng, ta vừa mới tìm ngươi. Cùng ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông, ngoặc kép. Cái này dễ quên tốc độ thật đúng là nhanh, mấy phút trước lời nói thì không nhớ ra được. Vì thế, Vương Đại Đông không thể không đem tề bạch y vừa mới nói chuyện lại thuật lại một lần. Tề bạch y lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, ta muốn nói chính là cái này. Vương Đại Đông một mặt lo lắng nhìn lấy tề bạch y. Hỏi, tiền bối, ngươi không sao cả đi. Tề bạch y mặt đỏ lên. Không có vấn đề, dễ quên khẳng định là ta ngủ không ngon. Vậy ta đi về trước, sẽ không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi. Tề bạch y gật đầu, Vương Đại Đông cước bộ một bước, biến mất tại dưới đại thụ. Chờ chút, tề bạch y bỗng nhiên nghĩ đến mình còn có lời muốn nói. Kêu một tiếng về sau, thì mò cái đầu nói lầm bầm. Ta muốn nói gì tới? Nước lạnh từ đường bên ngoài. Hắc tịch cho Vương Đại Đông truyền âm nói, Đông ca, ngươi có phát hiện hay không Diêm Quân có chút kỳ quái? Vương Đại Đông mò sờ cằm, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, sẽ không phải sinh bệnh a? Không thể nào, hắn cấp độ này, đã sớm vạn pháp bất xâm, làm sao lại sinh bệnh, chỉ sợ là một cái khác Diêm Quân xảy ra vấn đề a? Có đạo lý. Vương Đại Đông gật đầu, mười phần đồng ý hắc tịch lời nói. Cái kia mình vẫn là không muốn đi cái gì địa ngục đi. Chỗ đó không chừng phát sinh biến cố gì. Chúng ta đi không chừng liền phải bàn giao ở nơi đó. Hắc tịch nịnh nọt cười nói. Ngươi sợ, Vương Đại Đông con ngươi có chút lạnh. Hắc tịch một cái lộp bộp, lời đến khóe miệng, nhưng nó cũng là nói không nên lời. Chỉ có thể cứng cổ nói ra, ta Long tộc thì không mang theo sợ. Cát, Vương Đại Đông lúc này lật một cái liếc mắt, muốn là Khác Long tộc chẳng sợ hãi hắn tin tưởng. Hắc Tịch, ha ha, nó không cho người ta liếm giày đều coi như hắn xem trọng nó. Lúc này, dưới đại thụ Tề Bạch Y một mặt xoắn xuýt tự lẩm bẩm. Ta hiện tại muốn làm gì tới? Ngoặc kép, 2 tháng nháy mắt đã qua. Bất quá, cái này 2 tháng, toàn thế giới đều phát sinh không ít đại sự. M-Cut tại cùng nước láng giềng phát sinh 10 tại lên đại chiến. Châu Âu các nước cũng phát sinh náo động. Hoa Quốc bên này cũng không bình yên. Xung quanh các nước triển khai quân biên giới. Rất nhiều tiến công ý tứ. Ngay tại cái này bấp bênh trong cuộc sống. Tại trung tuần tháng 12, Giang Đô trận tiếp theo hiếm thấy tuyết lớn. Ngay tại cái này tuyết lớn ngày đó, Vương Đại Đông đi vào nước lạnh từ đường trận pháp bên trong. Vương Đại Đông nhìn lấy dưới đại thụ màu trắng kén lớn. Khóa lại mi đầu, hắn gọi mấy tiếng, màu trắng kén lớn bên trong không có một tia đáp lại. Hắc Tịch hậm hực nói, Đông ca, ta nhìn hắn đã trở về, mình cũng không cần gọi hắn. Vương Đại Đông chưa có trở về nó, mà gọi là vài tiếng không có kết quả về sau. Chuẩn bị quay người trở về. Lúc này, màu trắng kén lớn phát sinh biến hóa. Từ đó xuất hiện một tiếng bi bô thanh âm. Ngươi đến, Vương Đại Đông mắt trợn tròn. Trước mắt bạch quang lóe lên. Một cái 5-6 tuổi hài tử xuất hiện tại trước mắt mình. Ngoạn tao, phát sinh cái gì? Vương Đại Đông cả kinh tròng mắt kém chút rơi trên mặt đất. Cái này bao nhiêu tháng không thấy? Tề Bạch Y làm sao biến thành một cái giám hài. Cùng nhau Tề tiền bối. Ngươi, Vương Đại Đông phát hiện mình trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tề Bạch Y mắt to manh manh nhìn lấy hắn. Vương Đại Đông sắc mặt một đỏ. Nửa ngày mới thẻ ra một câu. Ngươi thật đáng yêu a. Ngoặc kép, gạch chéo. Thẹn thùng Vương Đại Đông chính là cái này biểu lộ sờ lấy Tề Bạch Y mập mạp khuôn mặt. Trên mặt lộ ra một mặt hưởng thụ bộ dáng. Tề Bạch Y, ngoặc kép, sắc mặt hắn cứng đờ. Hắn tuy nhiên thu nhỏ, thế nhưng là IQ vẫn còn ở đó. Nghĩ hắn Tề Bạch Y ngang dọc vũ trụ bao nhiêu năm. Cũng chỉ có một người sờ qua hắn mặt. Cái kia chính là một cái nghịch thiên nam nhân. Cái kia nam nhân là hắn thần tượng, cũng là hắn dạy sẽ tự mình ôm đầu không giết. Thế nhưng là, Vương Đại Đông đang sờ hắn thời điểm, trong lòng của hắn lại không sinh ra sinh khí tâm tình. Ngược lại cảm thấy rất thân thiết. Cái này, Tề Bạch Y trong lúc nhất thời cũng mộng, Hắc Tịch lại trông thấy Tề Bạch Y sắc mặt biến hóa. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vội vàng truyền âm nhắc nhở Vương Đại Đông. Nó sợ hãi Vương Đại Đông đang sờ đi xuống. Phải đem chính mình chơi tàn không thể. Vương lột ra tàn không quan hệ. Nhưng muốn là Diêm Quân giận chó đánh mèo chính mình. Vậy liền vạn vạn không được được. Đông ca, đối phương là địa ngục Diêm Quân. Ngươi không muốn tại sờ loạn. Răng rác, Vương Đại Đông tay cứng đờ. Nhất thời mới phản ứng được, tia chớp giống như thu tay lại, ta mẹ nó là dám mò nắm giữ địa ngục nam nhân. Ta, trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông đều muốn đem chính mình cái tay kia giẫm xúc động. Lúc này, trong đầu hắn còn có một cái hoang đường suy nghĩ, cái kia chính là mình trước kia giống như sờ qua địa ngục Diêm Quân cảm giác. Thậm chí thì liền Nam Cực ngó sen hồng hắn cũng sờ qua. Ngoạn tào, mấy cái này suy nghĩ cùng một chỗ. Liền phảng phất mở cống hồng thủy đồng dạng tràn ngập Vương Đại Đông cái này cái đầu. Vương Đại Đông nhất thời sinh không thể đọc. Hắn có thể biểu thị, những sự tình này lão tử thật mẹ nó không động tới. Khẳng định là người khác giá họa cho hắn. Đây là cái nào hỗn đàn, lại dám hố tiểu ra. Có dám hay không đứng ra, hắn vụng trộm nhìn về phía tiểu Tề Bạch Y, phát hiện Tề Bạch Y mặt bị chính mình xoa có chút hồng ngoại, giống như không nhìn thấy sinh khí dấu vết,